Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu ngày 2 tháng 12 năm 2011 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý thính giả, để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Minh Anh và Nguyễn Trung tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày. Ngoại trưởng Clinton gặp bà Aung San Suu Kyi. Syria tiếp tục bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh. Thượng viện Hoa Kỳ bỏ phiếu thông qua biện pháp trừng phạt Ngân hàng Trung ương Iran. Thủ tướng Đức nói các nước châu Âu sẽ thành lập một liên hiệp tài chính. Thưa quý vị, ngoài những tin tức nổi bật này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Tổng thống Nam Triều Tiên gọi Bắc Triều Tiên là một trong những nước hiếu chiến nhất thế giới. 우리 한국이 남북이 분단되어 있는 아마 특수한 사정이 You have to always remember the very special. Và thưa quý vị, trong phần tin về Việt Nam, xin mời quý vị nhớ đón nghe tin linh mục và giáo dân ở Thái Hà bị bắt vì tuần hành ở Hà Nội, cùng với các tin khác có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi phần tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA do Minh Anh và Nguyễn Trung phụ trách. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã có các cuộc thảo luận sâu rộng với lãnh đạo Dân chủ Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi ở Rangoon ngày hôm nay, trong ngày cuối cùng của chuyến thăm lịch sử kéo dài 3 ngày tới Miến Điện. Sau cuộc gặp tại nhà của khuôn nguyên giải Nobel Hòa Bình, nơi bà đã từng bị quản thúc tại gia phần lớn thời gian trong hai thập niên qua, hai nhà lãnh đạo đã nắm tay nhau ngoài hiên nhà khi họ nói chuyện với các phóng viên. Bà Clinton đã ca ngợi bà Aung San Suu Kyi là một nhà lãnh đạo kiên định và trong sạch, và nói rằng Hoa Kỳ muốn thấy Miến Điện đứng ở vị trí chính đáng trên thế giới. Bà gọi nhà lãnh đạo Dân Chủ là một nguồn khích lệ. Bà Aung San Suu Kyi nói rằng bà rất vui mừng với cách mà Hoa Kỳ giao tiếp với Miến Điện và nghĩ rằng điều đó sẽ giúp tiến trình dân chủ hóa trở nên dễ dàng hơn. Cả hai người phụ nữ đều không đề cập đến các biện pháp chế tài cứng rắn đang có hiệu lực đối với chính phủ Miến Điện, nhưng Ngoại trưởng Clinton ngày hôm qua phát biểu trong chuyến thăm thủ đô Naypyidaw rằng bất cứ bước tiến nào tới cải cách chính trị của Miến Điện cũng sẽ được xem xét cẩn thận. Bà hối thúc chính phủ đẩy nhanh nỗ lực hòa giải bằng việc thả thêm tù nhân chính trị và ngăn chặn các hành động bạo lực chống lại người sắc tộc thiểu số. Bà Clinton cũng hối thúc Miến Điện chấm dứt bất kỳ mối quan hệ quân sự bất chính nào với Bắc Triều Tiên và tôn trọng sự đồng thuận của quốc tế trong việc phản đối việc phổ biến vũ khí hạt nhân. Bà phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp lịch sử với Tổng thống Miến Điện Thein Sein, người đã giám sát các hoạt động thí điểm để cải cách kể từ khi ông lên nắm quyền hồi tháng 3. Cựu giới chức quân đội đã ca ngợi điều mà ông gọi là một chương mới trong quan hệ Hoa Kỳ-Miến Điện. Thưa quý vị, các cáo giác mới về chiến dịch trấn áp tàn bạo của Syria đối với người biểu tình chống chính phủ đang khiến Liên Hợp Quốc phải kêu gọi đưa chế độ này ra xét xử về những tội ác chống lại loài người. Giới chức hàng đầu về nhân quyền của Liên Hợp Quốc kêu gọi đưa Syria ra Tòa án Hình sự Quốc tế, tức ICC. Bà Navy Pillay phát biểu trong một cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva rằng thái độ tàn nhẫn của chính phủ Syria thậm chí đã dẫn đến cái chết của hàng trăm trẻ em. Bà cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế có biện pháp hiệu quả và khẩn cấp để bảo vệ người dân Syria. Một điều tra viên do Liên Hợp Quốc chỉ định phát biểu với hội đồng ngày hôm nay rằng 307 trẻ em đã bị lực lượng chính phủ giết hại kể từ khi các cuộc biểu tình nổ ra cách đây 8 tháng. Ông Paulo Pinheiro nói rằng 56 trẻ em đã bị giết hại trong tháng 11, khiến cho tháng này trở thành tháng gây nhiều chết chóc nhất cho trẻ em Syria tính tới thời điểm này. Syria đã lên án báo cáo của nhà điều tra và nói với hãng thông tấn AP rằng báo cáo này không khách quan. Các cáo giác mới nhất được đưa ra một ngày sau khi Ủy viên Nhân quyền Liên Hợp Quốc nói rằng chiến dịch đàn áp của Syria nhắm vào người biểu tình chống chính phủ đã biến thành một cuộc nội chiến, và rằng tổng số người Syria bị giết hại trong vụ bạo động giờ đã vượt quá 4.000 người. Cũng liên quan tới Syria, cuộc đàn áp ngày càng có nhiều bạo lực của chính phủ Syria nhằm duy trì quyền lực dường như đang khiến một số nhóm đối lập muốn chế độ này sụp đổ nhanh chóng liên kết lại với nhau. các giới chức của cả Hội đồng Quốc gia Syria và quân đội Syria tự do đã bí mật gặp nhau hồi đầu tuần này tại tỉnh Hatay ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ và đã bắt đầu hợp tác về điều được miêu tả là một kế hoạch hành động chung. Và trong một sự nhượng bộ quan trọng, quân đội Syria tự do đã đồng ý giảm bớt các cuộc tấn công vào lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Phát ngôn viên Tổ chức Quân đội Syria Tự do Mahir Nouami nói với tờ Los Angeles Times rằng nhóm này đồng ý sẽ không tấn công các đơn vị đồn trú trong các doanh trại. Nhưng ông Nouami cũng nói rằng tổ chức vũ trang của ông sẽ chiến đấu chống lại bất kỳ đơn vị nào tiến vào thành phố và tìm cách giết hại người của chúng tôi. Quyết định này là một sự thay đổi lớn đối với quân đội Syria Tự do và hơn 10.000 người được cho là binh sĩ đào ngũ khỏi quân đội Syria. Lực lượng trong những tuần gần đây đã tỏ ra sẵn sàng chiến đấu trực tiếp chống lại lực lượng trung thành với ông Assad và quân đội chính phủ. Ban điều hành Hội đồng Nhà nước Syria Ahmed Ramadan nói với nhật báo Hurriyet rằng quân đội Syria Tự do sẽ tăng cường nỗ lực bảo vệ người biểu tình và lực lượng này sẽ cho phép hội đồng này tiếp tục là khuôn mặt đại diện của phong trào đối lập. Cuộc gặp bí mật hôm thứ Hai không phải là cuộc gặp đầu tiên giữa hội đồng đặt trụ sở ở Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng chiến đấu đồn trú tại Syria. Nhưng các giới chức cho biết đây là lần đầu tiên thủ lĩnh của Hội đồng Quốc gia Syria Burhan Galiun và đại tá quân đội Syria Tự do Riyad al-Assad trực tiếp gặp nhau. Trong khi đó, thưa quý vị, Pháp đã tăng cường an ninh để bảo vệ các thành viên của những tổ chức đối lập Syria đang sinh sống và làm việc tại Pháp. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Claude Wahan ngày hôm nay cho các phóng viên ở Paris biết rằng các biện pháp tăng cường an ninh mới đã được triển khai để bảo vệ các thành viên của Hội đồng Nhà nước Syria, trong đó có lãnh tụ của tổ chức này, hiện hoạt động ở Paris, là ông Burhan Galion. Bộ trưởng Nội vụ Pháp không cho biết bất kỳ chi tiết về các mối đe dọa, dù hãng tin Pháp dẫn lời ông nói rằng Syria là nhà nước bạo lực và không từ các thủ đoạn đe dọa. Thượng viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua một biện pháp áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Iran vì chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Tối hôm qua, các nhà lập pháp đã bỏ phiếu thông qua biện pháp vừa kể với tỷ lệ ủng hộ và phản đối là 100-0, nhằm cô lập và phong tỏa Ngân hàng Trung ương Iran, đồng thời sẽ chấm dứt hoạt động tại thị trường Mỹ của bất kỳ doanh nghiệp hay tổ chức tài chính nào làm ăn với ngân hàng này. Cuộc bỏ phiếu hôm qua đưa biện pháp này vào một dự luật chi tiêu quốc phòng lớn hơn, nhưng dự luật này đối mặt thêm với các trở ngại về lập pháp và có khả năng sẽ bị Tổng thống Barack Obama phủ quyết vì một vấn đề không liên quan. Tòa Bạch Ốc cũng chỉ trích các biện pháp trừng phạt, cho rằng chúng có thể trừng phạt các đồng minh của Hoa Kỳ và làm giảm bớt sự ủng hộ của quốc tế đối với nỗ lực chống lại chương trình hạt nhân của Iran. Sớm thứ Năm, Liên hiệp châu Âu đã tăng cường áp lực kinh tế đối với Iran. Các nhà ngoại giao cho biết 180 giới chức Iran và các công ty sẽ bị ảnh hưởng vì các biện pháp trừng phạt mới. Họ cũng đạt đồng thuận cân nhắc các biện pháp trừng phạt đối với lĩnh vực năng lượng mang tính sống còn cũng như lĩnh vực vận tải của Iran trong tương lai. Các cường quốc phương Tây nghi ngờ Iran tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân, dù Tehran nói rằng chương trình của nước này chỉ mang mục đích hòa bình. Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Và đến đây chúng tôi xin tạm ngưng phần tin thế giới để mời quý vị theo dõi một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải và do Trà My tổng hợp. Linh mục giáo dân Thái Hà bị bắt vì tuần hành phản đối chính quyền chiếm dụng đất đai. Linh mục chánh xứ và khoảng 20 giáo dân Thái Hà bị công an bắt giữ ngày 2 tháng 12 trong cuộc tuần hành yêu cầu chính quyền Hà Nội trả lại đất chiếm dụng của nhà thờ. Blogger Người Buôn Gió, một người có mặt ngay lúc sự việc diễn ra, cho VOA Việt ngữ biết. Có 35 người tất cả chị ạ. Người đưa về một cái trại gọi là trại Lộc Hà, cái trại đấy gọi là trại trung tâm phục hồi nhân phẩm. Thì trong đấy có hai linh mục, một tu sĩ và một cậu gọi là đang tu tập, còn lại là giáo dân ạ. Thì tất cả mọi người đã về nhà rồi ạ. Sáng ngày 2 tháng 12, đoàn tu sĩ giáo dân khoảng 100 người kéo tới trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nộp đơn khiếu nại việc chính quyền tịch thu đất đai của nhà thờ qua hình thức mượn đất xây bệnh viện nhưng không trả và tự ý phát triển các kế hoạch xây cất. Lực lượng an ninh đã xông vào giải tán khi đoàn người tuần hành cầm các biểu ngữ yêu cầu tôn trọng đất đai tôn giáo tiến về khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm ở trung tâm thủ đô. Một cuộc xuống đường tương tự hôm 18 tháng 11 vừa qua của hàng trăm tu sĩ giáo dân Thái Hà trong cùng khu vực cũng bị giải tán nhưng không xảy ra bắt bớ. Căng thẳng giữa nhà thờ Thái Hà với chính quyền lên cao sau khi Hà Nội đơn phương xúc tiến xây dựng trạm xử lý nước thải của Bệnh viện Đống Đa, tọa lạc trên khu đất tu viện Dòng Chúa Cứu Thế, mượn của nhà thờ Thái Hà, cách đây hơn 4 thập niên. Nhà thờ đã nhiều lần đòi lại nhưng không được đáp ứng. Báo Hà Nội mới của nhà nước nói hành động đòi đất này là bất hợp pháp và không bao giờ được công nhận. Đồng thời tố cáo nhà thờ Thái Hà là lợi dụng các quyền tự do dân chủ của công dân để kích động gây rối trật tự công cộng. Quan chức cấp cao của hai đảng Cộng sản Việt Trung thảo luận tăng cường quan hệ song phương. Tân Hoa Xã cho hay chiều ngày 1 tháng 12, ông Lý Trường Xuân, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiếp ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng kiêm trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tại Đại lễ Đường Nhân dân Bắc Kinh. Đại diện nước chủ nhà, ông Lý Trường Xuân nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác giữa hai đảng và hai chính phủ trong bối cảnh tình hình thế giới nhiều biến đổi. Ông Lý nói Đảng Cộng sản và nhà nước Trung Quốc sẵn sàng bắt tay với Việt Nam để thúc đẩy ban giao lâu dài, ổn định và phát triển. Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam ông Đinh Thế Huynh cho biết Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng mối quan hệ hợp tác toàn diện với Trung Quốc và đang nỗ lực thực thi những đồng thuận đạt được giữa lãnh đạo đôi bên vì sự phát triển của mối quan hệ song phương. Cuộc gặp diễn ra sau khi kết thúc hội thảo lý luận lần thứ 7 giữa Đảng Cộng sản hai nước được tổ chức ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Hơn 350 tỷ đô la kiều hối đổ về các nước đang phát triển trong năm 2011. Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Thế giới vừa công bố, thì trong năm nay, dự kiến lượng kiều hối tập trung về các quốc gia đang phát triển tổng cộng lên tới 351 tỷ đô la và lượng kiều hối trên toàn cầu sẽ đạt 406 tỷ Mỹ Kim. World Bank cho biết, trong số các quốc gia nhận được kiều hối nhiều nhất trong năm có tên Việt Nam. Dẫn đầu danh sách là Ấn Độ với 58 tỷ đô la, kế đến là Trung Quốc 57 tỷ đô la và xếp thứ ba là Mexico 24 tỷ đô la. Mức kiều hối Việt Nam đón nhận trong năm 2011 được dự đoán ở khoảng 9 tỷ đô la. Ngân hàng Thế giới nói lượng kiều hối sẽ tiếp tục tăng trong 3 năm tới, lần lượt từ 7,3 lên tới 7,9 và 8,4%. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web Đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng 190m5, tức là 1575kHz. Đến đây, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức và thời sự. Thưa quý vị, Tổng thống Nam Triều Tiên đã lên tiếng bên vực cho việc gia tăng áp dụng đạo luật gây tranh cãi về an ninh quốc gia bằng cách sử dụng những lời lẽ cứng rắn để chỉ trích Bắc Triều Tiên. Từ Seoul, thông tin viên Steve Herman của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày sau đây. Tổng thống Lee Mông Bắc đã một lần nữa sử dụng những lời lẽ cứng rắn khi nói về Bắc Triều Tiên, với những ngôn từ có phần chắc sẽ làm cho Bình Nhưỡng tức giận và gây lo ngại cho những người ở Nam Triều Tiên, muốn theo đuổi một đường lối mềm mỏng hơn với miền Bắc theo chủ nghĩa cộng sản. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh công cộng NPR của Mỹ, nhà lãnh đạo Nam Triều Tiên đã bênh vực cho luật an ninh quốc gia của nước ông, một đạo luật ngày càng được sử dụng nhiều hơn để bắt giữ những người oa trữ hay phát tán tài liệu tuyên truyền của Bắc Triều Tiên. Những người chỉ trích cho rằng đó là một hành vi chà đạp tự do ngôn luận, nhưng ông Lee Myung-bak nói rằng luật đó là cần thiết. Ông phát biểu như sau qua lời một thông dịch viên. Lúc nào chúng tôi cũng phải nhớ tới những hoàn cảnh rất đặc biệt và độc đáo của Bắc Triều Tiên ngày nay. Chúng tôi trong hơn 60 năm nay đã phải đối mặt với một trong những nước trang bị vũ khí hùng hậu nhất và hiếu chiến nhất thế giới. Nếu quý vị xét tới điều này, và nếu quý vị là một người sinh sống trong một nước như vậy, thì quý vị sẽ hiểu được là chúng tôi cần có những luật lệ như vậy để bảo vệ cho lối sống của mình. Ông Bruce Bennett là một nhà phân tích cấp cao về quốc phòng của RAND Corporation, một tổ chức nghiên cứu ở Washington, chuyên tư vấn cho chính phủ Hoa Kỳ. Ông cảm thấy lo ngại về việc nhà lãnh đạo Nam Triều Tiên mô tả Bắc Triều Tiên là một trong những nước trang bị vũ khí hùng hậu nhất và hiếu chiến nhất thế giới. Ông cho rằng cách tốt nhất để Nam Triều Tiên chống lại những luận điệu tuyên truyền mà ông gọi là độc địa của Bắc Triều Tiên là không tham gia vào việc chửi bới nhau. The president apparently made a mistake. I'm sorry for him in that situation. There is certain truth. Tổng thống Lee Myung-bak đã làm một việc sai lầm. Tôi thông cảm với hoàn cảnh của ông ấy. Những điều ông ấy nói cũng có phần đúng. Và vì thế cho nên xét về khía cạnh này thì chúng ta khó lòng mà nói là ông ấy đã làm một việc xấu. Hai miền Triều Tiên đã giao tranh với nhau 3 năm trong cuộc nội chiến hồi đầu thập niên 1950. Cho đến nay, đôi bên trên lý thuyết vẫn còn ở trong tình trạng chiến tranh vì chưa ký kết một hòa ước. Các mối quan hệ liên triều đã bị xấu đi rất nhiều hồi năm ngoái với hai vụ tấn công gây tử vong cho 50 người Nam Triều Tiên mà Seoul đổ lỗi cho Bắc Triều Tiên. Sau vụ pháo kích vào đảo Yongpyeong gần ranh giới có tranh chấp trên biển Hoàng Hải, hồi tháng 11 năm ngoái, Seoul và Bình Nhưỡng đã sử dụng những ngôn từ cứng rắn để công kích nhau. Bắc Triều Tiên không ngừng mô tả vị Tổng thống của Nam Triều Tiên là một kẻ phản bội Tổ quốc, làm tay sai cho Mỹ và gọi ông Lee Myung-bak là kẻ xấu xa nhất trong lịch sử. Về phần mình, ông Lee Myung-bak đã tự kiềm chế và không hề lên tiếng đả kích cá nhân ông Kim Jong-il, lãnh tụ của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, sau khi bị chỉ trích về sự phản ứng chậm chạp và yếu ớt đối với vụ pháo kích ở đảo Yongpyeong, ông Lee Myung-bak cảnh cáo Bắc Triều Tiên rằng bất kỳ một hành vi khiêu khích nào khác nữa cũng sẽ được đáp trả một cách quyết liệt và mạnh mẽ. Thưa quý thính giả, tình trạng tăng trưởng chậm lại của kinh tế Ấn Độ theo dự kiến sẽ tiếp tục cho tới sang năm. Theo tường thuật do thông tin viên Anjana Parishra của đài chúng tôi gửi về từ New Delhi, thì tỷ lệ tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ ba Á Châu này đã xuống tới mức thấp nhất trong vòng 2 năm. Xin mời quý thính giả nghe Bích Châu trình bày thêm chi tiết. Tỷ lệ tăng trưởng 6,9% đạt được trong quý 3 từ tháng 7 đến tháng 9, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ mà chính phủ Ấn Độ dự báo hồi đầu năm nay. Các kinh tế gia cho rằng điều này có những yếu tố quốc nội và quốc tế. Lượng đầu tư đã giảm mạnh sau 13 lần tăng lãi suất trong vòng 18 tháng qua. Những nỗ lực kiềm chế lạm phát cho tới nay vẫn chưa có hiệu quả, và sự trì trệ của kinh tế toàn cầu cũng đã bắt đầu ảnh hưởng tới Ấn Độ, trong lúc xuất khẩu và đầu tư nước ngoài bị sút giảm. Ông Abhijit Barua, kinh tế gia trưởng của ngân hàng HDFC, cho rằng đà tăng trưởng có thể sẽ chậm lại nhiều hơn nữa, vì những yếu tố tạo ra tình trạng hiện nay có phần chắc sẽ không biến mất một cách nhanh chóng. Tôi nghĩ rằng tình hình trước mắt không sáng sủa chút nào. Mọi việc đang ngày càng xấu hơn, trái ngược với những nhận định của chính phủ cho rằng tuy năm nay là năm xấu nhưng chúng ta sẽ nhanh chóng phục hồi. Tôi nghĩ rằng tình hình của năm tới có lẽ sẽ còn tệ hại hơn nữa nếu những yếu tố bất lợi tiếp tục gia tăng, và có dấu hiệu cho thấy những yếu tố bất lợi sẽ tiếp tục gia tăng. Các nhà kinh tế nói rằng những nỗ lực của chính phủ nhằm kích thích tăng trưởng không có tác dụng. Nhiều dự án kỹ nghệ và cơ sở hạ tầng đang bị trì hoãn vì điều mà nhiều người gọi là sự bất đồng chính sách là việc chính phủ không có quyết định dứt khoát sau khi xảy ra những vụ tai tiếng tham nhũng có dính líu tới các quan chức cấp cao. Mới đây, chính phủ đã quyết định cho phép các nhà đầu tư nước ngoài tiến vào thị trường bán lẻ, và điều đó làm cho một số người hy vọng là tình trạng ù lì chính sách sẽ được đảo ngược. Tuy nhiên, nhiều người e rằng một sự chống đối mạnh mẽ của giới hoạt động chính trị đối với quyết định đó có thể khiến cho chính phủ phải hoãn lại ngày bắt đầu thực hiện. Kinh tế gia Barua cho rằng, tâm trạng lạc quan về sự tăng trưởng nhanh mà Ấn Độ có được trong những năm qua giờ đây đã giảm đi phần nào. There is a sort of some reassessment of the growth story. There is a sort of a serious... Câu chuyện về tăng trưởng đang được duyệt lại. Nhiều người đang nghiêm túc xét lại vấn đề liên quan tới mức tăng trưởng lâu bền. Trước đây tăng trưởng 9% một năm được xem là đương nhiên. Bây giờ thì chúng ta phải cố gắng lắm mới có được 7%. Chính phủ Ấn Độ đã hạ thấp dự báo tăng trưởng xuống còn 7,5%. Phúc trình mới đây của Liên Hiệp Quốc cũng cho biết tốc độ tăng trưởng của các nước như Ấn Độ và Trung Quốc, vốn là đầu máy của tăng trưởng kinh tế toàn cầu, sẽ chậm lại trong năm 2012. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Thủ tướng Đức Angela Merkel phát biểu trong một bài diễn văn tại Quốc hội ngày hôm nay rằng các quốc gia châu Âu đang tiến tới một liên hiệp tài chính với việc giám sát ngân sách nghiêm ngặt hơn nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nợ của khối sử dụng đồng tiền chung châu Âu. Lời nhận định của Thủ tướng Merkel được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy loan báo tối hôm qua rằng ông và bà Merkel, với tư cách là các nhà lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất châu Âu, sẽ đề nghị một kế hoạch mới vào tuần sau để giải cứu châu Âu khỏi cuộc khủng hoảng nợ và cứu đồng euro. Ông Sarkozy đã đưa ra một vài chi tiết về việc định hình một châu Âu mới, nhưng nói rằng hai nước sẽ thúc đẩy cho một thỏa thuận mới để thay thế Hiệp ước Maastricht năm 1992, vốn đã lập nên Liên hiệp châu Âu và dẫn tới việc phát hành đồng euro vào năm 1999. Hiện giờ, đồng tiền này là đồng tiền chung của 17 nước. Nhưng ông Sarkozy nói rằng sẽ không thể có đồng tiền chung nếu không có sự hội tụ kinh tế. Điều này rõ ràng là ám chỉ việc kiểm soát trung ương rộng lớn hơn đối với ngân sách của từng quốc gia trong khối sử dụng đồng euro. Bất cứ một sự thay đổi nào trong hiệp định cũng sẽ phải được tất cả 27 nước thành viên EU thông qua. 10 nước trong số này có đồng tiền riêng. Giới hữu trách Anh ngày hôm qua cho hay họ đã bắt giữ 7 nghi can hải tặc sau một vụ truy đuổi của lực lượng hải quân Anh do máy bay trực thăng dẫn đường ở Ấn Độ Dương. Vụ truy đuổi xuất phát từ bờ biển Somalia khi lực lượng thủy quân lục chiến Hoàng gia trên chiếc tàu RFA Fort Victoria nhận được tín hiệu báo động rằng hai chiếc tàu được cho là có âm mưu cướp một chiếc tàu của Tây Ban Nha chở đồ tiếp tế cho tội đầu đánh bắt cá ngừ của Seychelles. Khi một trong những chiếc tàu tình nghi của cướp biển bỏ chạy, một máy bay trực thăng của Anh đã bắn súng cảnh cáo trước mũi tàu, buộc con tàu này phải dừng lại. Bộ Ngoại giao Anh cho biết một đội chó được huấn luyện đặc biệt của cảnh sát đã phát hiện ra dấu vết của chất nổ và vũ khí trên con tàu này. Những bằng chứng này có thể giúp kết tội những người đàn ông bị bắt giữ. Bộ Ngoại giao cho hay, thường rất khó để có thể được có đủ bằng chứng để buộc tội các tay cướp biển, những kẻ thường xuyên ném vũ khí khỏi tàu và nhận là những ngư dân. Các công tố viên ở Seychelles đã đồng ý sẽ xét xử các nghi can này. Căn cứ từng được sử dụng làm bộ chỉ huy của quân đội Hoa Kỳ ở Iraq, nay nằm dưới quyền kiểm soát của người Iraq. Một phát ngôn viên quân đội Hoa Kỳ cho biết, giới chức Mỹ đã chuyển giao trại Victory cho Iraq ngày hôm nay, sau khi các giới chức hai nước ký các giấy tờ cần thiết, nhưng không có nghi lễ bàn giao chính thức. Khoảng 13.000 binh sĩ Hoa Kỳ hiện vẫn ở lại Iraq, nhưng dự kiến sẽ rời nước này vào cuối năm nay. Việc rút quân chấm dứt sự hiện diện quân sự bắt đầu từ năm 2003 với cuộc xâm chiếm do Hoa Kỳ đứng đầu, lật đổ cựu lãnh tụ độc tài Saddam Hussein. Trại Victory, một căn cứ quân sự rộng lớn ở ngoại ô Baghdad, đã được dùng làm bộ chỉ huy của Hoa Kỳ ở Iraq kể từ khi các binh sĩ thuộc Sư đoàn 3 Bộ binh của quân đội Mỹ chiến đấu giành quyền kiểm soát các khu vực quanh phi trường của thủ đô gần 9 năm trước. Trong thời kỳ hoạt động mạnh nhất, căn cứ này là nơi đồn trú của hơn 40.000 binh sĩ và nhân viên quân đội. Căn cứ rộng lớn này được xây dựng trên cùng khu vực hoặc xung quanh một khu phức hợp xa hoa do cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein xây dựng. Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA Tiếng Việt Video, VOA Tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA Tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, quân đội Pakistan cho rằng trục trặc về liên lạc đã khiến họ không thể phản ứng hiệu quả trước vụ đánh bom gây thương vong của NATO nhắm vào hai căn cứ tiền tiêu trên biên giới, làm 24 binh sĩ Pakistan thiệt mạng. Trong một thông cáo ra ngày hôm nay, quân đội Pakistan nói rằng khả năng bảo vệ binh sĩ của họ đã bị ảnh hưởng vì việc trục trặc liên lạc ở nhiều cấp khác nhau trong tổ chức này. Pakistan nói rằng vụ tấn công xảy ra dù không bị khiêu khích. Trước đó, trong ngày hôm nay, tờ The Wall Street Journal dẫn lời các giới chức Mỹ nói rằng giới hữu trách Pakistan đã cho phép NATO tiến hành cuộc không kích hôm 27 tháng 11 mà không hay biết rằng quân lực của nước này hiện diện tại khu vực. Theo các giới chức Hoa Kỳ không nêu danh tính, một lực lượng tấn công với sự dẫn đầu của Afghanistan, bao gồm cả biệt kích Hoa Kỳ, đang truy lùng các phần tử chủ chiến Taliban, thì nhóm này bị bắn tại một khu vực doanh trại dọc theo biên giới Afghanistan-Pakistan tại vùng bộ tộc Mormon. Giới chức Hoa Kỳ cho biết các binh sĩ biệt kích cứ nghĩ rằng họ bị các phần tử chủ chiến phản công, nhưng những kẻ tấn công hóa ra lại là các quân nhân Pakistan trước đó đã lập một trại tạm. Các giới chức Afghanistan cho hay một xe tải đánh bom tự sát đã nổ bên ngoài một căn cứ của NATO, làm ít nhất một người thiệt mạng và 70 người khác bị thương. Giới hữu trách cho hay người lái xe tải đã bị chặn lại sáng ngày hôm nay trước khi ông ta có thể vào bên trong căn cứ ở quận Muhammad Aga thuộc tỉnh Loga. Phe Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Ngân hàng Thế giới cho biết sẽ giải ngân một khoản 225 triệu đô la trong năm tới để giúp hàng nghìn người Haiti có nhà cửa, được tiếp cận với giáo dục, có lương thực, đồng thời hỗ trợ ngành nông nghiệp và việc phòng chống thảm họa sau khi xảy ra trận động đất chết chóc hồi năm ngoái. Các giám đốc của ngân hàng ngày hôm nay cho biết khoản ngân quỹ đã được thông qua để trả tiền nhà cho khoảng 22.500 người, mà nhiều người trong số này đã phải sống trong các lều bạt kể từ khi trận động đất xảy ra. Khoản cho vay cũng được dùng để trả học phí cho 100.000 học sinh, cũng như cung cấp cho các bữa ăn cho các em. Khoản tiền cũng được giải ngân để đào tạo hàng nghìn giáo viên và cải thiện cơ sở hạ tầng, cũng như lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Bộ trưởng Ngoại giao Kenya và Tổng thống Sudan Omar al-Bashir đã gặp nhau ngày hôm qua ở Khartoum để tìm cách giải quyết một tranh cãi xoay quanh một phán quyết của tòa án Kenya ra lệnh bắt giữ ông Bashir. Tòa án tối cao Kenya hôm thứ Hai đã ra lệnh cho chính phủ thực thi một trách bắt của tòa án hình sự quốc tế đối với ông Bashir nếu ông đặt chân tới Kenya. The Voice of America. Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên làn sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington. From Studio 23 in Washington.